Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Hai cái tin tức. 12 giờ canh thứ hai. Thanh minh thành danh nhân. Nếu như nói trong tu chân giới thần tượng là dạng gì? Đại khái chính là Thanh minh tiểu sư muội đi như vậy. Làm Hà Đồ lôi kéo Thanh minh tiểu sư muội ngồi tại lạc thần gió cái đình trong, nhìn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ vội vàng đi qua. Nhìn Thanh minh thời điểm, tâm tình là nhìn thấy Thanh minh cộng 100, mà nhìn thấy Hà Đồ thời điểm, tâm tình là ước ao ghen tị trừ 50. Được thôi, những này người ước ao ghen tị tâm tình, Hà Đồ có thể lý giải. Thanh minh tiểu sư muội lớn lên đáng yêu, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Hình dạng phương diện liền đã mắc điểm, lại thêm tiên mới chắc tuyệt. Trước đó dị bảo đại hội thời điểm liền truyền ra Thanh minh hoàn chỉnh đi qua luyện hồn kiều tin tức. Rất nhiều môn phái còn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy là Bạch Tùng chân nhân chối từ cái cớ. Nhưng là hiện tại, Thanh minh vẻn vẹn mất nửa canh giờ, liền học được ngự mộc quyết sự tình, lại là đông đảo môn phái trúc cơ kỳ các đệ tử tận mắt nhìn thấy, này còn không phải khoa trương nhất. Khoa trương nhất chính là Thanh minh vẻn vẹn mất 2 ngày thời gian, liền đem cửu tiên môn vốn dĩ dự định trong vòng nửa năm dạy cho trúc cơ kỳ tu sĩ hết thảy pháp thuật toàn bộ học xong. 1 ngày thời gian học xong cửu tiên môn chuẩn bị luyện đan đan phương, thậm chí tại chỗ luyện chế ra cực phẩm đan dược, dược hiệu 200%, lại tốn 3 ngày thời gian, học xong như là trận pháp, giải trận, dám bảo đợi chút bàng môn tạp học. Đây đã là cửu tiên môn, có thể giao cho ngoại môn trúc cơ kỳ tu sĩ tất cả mọi thứ. Trúc cơ kỳ tu sĩ đồ vật học xong, Thanh minh vượt cấp đi học kết đan kỳ tu sĩ học tập nội dung. Lần này tiêu tốn thời gian dài một chút, trong nửa tháng, học được liễu kết đan kỳ tu sĩ muốn học tập hết thảy pháp thuật, cùng với linh khí hộ thể, ngự đan, ngự địch, ngự bảo, linh khí xuất thể, thần thức cảm giác, luyện đan, luyện bảo, trận pháp, dám bảo đợi chút một loạt tri thức, trúc cơ, kim đan, hai cái cảnh giới đồ vật, toàn bộ học xong. Kim đan kỳ lời nói, những cái kia pháp thuật đều cần kim đan điều khiển, Thanh minh học không được, cái khác liền không thể dạy, cũng không thể đem cửu tiên môn áp đáy hòm bí thuật lấy ra dạy a. Thanh minh, dù sao cũng là ngoại môn đệ tử, kết tiên duyên, không thể đem vốn liếng đều kết xuất đi a. 1 tháng không đến thời gian, đem người ta nửa năm muốn học đều không nhất định có thể toàn học được đồ vật toàn học xong. Vẫn là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ 2 phần. Đây chính là các đại môn phái đệ tử đều tận mắt nhìn thấy a. Có thể không giả được. Trước kia không tin Thanh minh có thể qua luyện hồn kiều người, hiện tại cũng đều tin hoàn toàn. Nhưng liền xem như lại thế nào tiên mới người, đây cũng quá mức khoa trương. Không thể tưởng tượng, dựa theo một vị nào đó cửu tiên môn đại năng mà nói tới nói. Chính là, này nữ tu khí cảm giác mạnh như thế, ngộ tính cao như thế, nếu không phải tận mắt nhìn đến nàng bất quá trúc cơ cảnh giới, ta còn tưởng rằng nàng vượt qua thiên kiếp. Trước kia Tử Dương chân nhân đi tới chỗ nào tiền hô hậu ủng. Hiện tại Thanh minh tình huống không sai biệt lắm, thậm chí so Tử Dương chân nhân còn khoa trương. Tử Dương chân nhân đây chẳng qua là nửa chân đạp đến vào tiên giới, có khả năng rất lớn tính về sau có thể độ kiếp. Nhưng Thanh minh tư chất như vậy, chỉ cần đừng hoang phế, linh đan diệu dược toàn dâng đủ, kết đan kỳ hào hào cảm ngộ khí lực, đợi đến kim đan kỳ kết kim đan thời điểm, có người dự toán, đoán chừng kết cái 1 năm nửa năm, kết xuất cái siêu cấp kim đan, cũng không phải là không có khả năng a. Về phần về sau độ kiếp phi thăng vấn đề, kia trên cơ bản đã hai cái chân đều rảo bước tiến lên đến rồi. Duy chỉ có làm cho người ta lo lắng chính là cái này nữ tu là Thái Quỳnh Môn, mà Thái Quỳnh Môn trưởng môn là luyện khí kỳ tu sĩ, này không khỏi cũng làm người ta đang khiếp sợ. Tu chân giới ngoại trừ vạn năm không gặp tiên mới thời điểm, lại tiếc hận dạng này tiên mới vậy mà lại lưu lạc đến Thái Quỳnh Môn dạng này môn phái. Chính là Minh Châu bị long đong a. Hà Đồ đối với những này lời đàm tiếu kỳ thật cũng không để trong lòng. Thanh Minh có thực lực bị người khác khâm phục, trước mặt người khác trang như vậy đại nhất cái tệ, Hà Đồ trong lòng cũng cao hứng, so với chính mình trang tệ cao hứng. Hơn nữa toàn bộ học xong về sau, Thanh Minh cũng không cần trong mỗi ngày đi học tập, đi theo Hà Đồ khắp nơi loạn đi dạo. Buổi tối ôm thiên kiếp ngưng tinh đánh một chút ngồi, liền cùng người ta đả tọa cả ngày không có gì đại khác nhau. Tại Cửu Tiên Môn ở gần một tháng, Thanh Minh tu vi cũng rất là tinh tiến, liền đại bói toán thuật đều lên một cái cấp bậc, bây giờ có thể tính một tuần trong dự báo thời tiết, xác suất chúng tối thiểu 80%. Bất quá tìm sư phụ chuyện này trên vẫn là không có bất kỳ tiến triển nào, ngoại trừ Lạc Thần Phong, Hà Đồ thậm chí còn mang theo Thanh Minh chạy Cự Thần Phong cùng Phàn Thiên Phong, nhưng vẫn không có sư phụ tin tức. Những cái kia Cửu Tiên Môn các đệ tử hoặc là các đại năng ngày thường thần thức truyền âm cũng nhiều là một chút tu luyện đơn giản thượng sự tình, liền bí mật cũng nghe được không nhiều. Hà Đồ chính mình điều tra mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng cơ duyên 99 chỗ tốt rốt cuộc làm Hà Đồ cảm nhận được. Ngay tại Cửu Tiên Môn dòng giã ngày thứ 30 thời điểm, có hai cái tin tức làm chuyện xuất hiện chuyển cơ. Một cái là Cửu Tiên Môn phát tới một cái mời, mời Thanh Minh đi theo những cái kia ngoại môn kim đan kỳ các tu sĩ cùng nhau tiến vào tham tiên cốc. Cân nhắc đến Thanh Minh tuổi còn nhỏ, không muốn rời đi Hà Đồ, cũng cùng nhau mời Hà Đồ tham tiên cốc nơi này. Hà Đồ cũng có nghe thấy, chính là thuộc về Cửu Tiên Môn tiên linh bảo địa một trong. Không nói trước khắp nơi trên đất thiên tài địa bảo, quý hiếm linh thú, lợi hại nhất là tham tiên cốc bên trong, đã từng có tại thế tiên nhân trong cốc phi thăng, lưu lại tiên nhân lột xác. Tu sĩ nếu là thành công sau khi độ kiếp, sẽ trở thành tại thế tiên nhân. Tại thế tiên nhân tại thời gian nhất định bên trong, liền cần phi thăng tiên giới. Phi thăng là không có cách nào mang lên thân thể phàm thai, mà lưu tại thần châu thân thể phàm thai, sẽ tại một quãng thời gian rất ngắn bên trong, tan đi trong trời đất. Chỉ có làm thiên thời địa lợi nhân hòa cùng ở tại, cùng với có đầy đủ tu vi đại năng bày ra trận pháp, mới có thể đem thân thể phàm thai bảo tồn lại. Đây cũng chính là vô cùng chân quý tiên nhân lột xác. Cửu Tiên Môn phi thăng 9 vị tiên nhân, lưu lại 3 bộ tiên nhân lột xác, mỗi một bộ đều là chí bảo bên trong chí bảo. Muốn bảo tồn tiên nhân lột xác, cần thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào mới được. Tham tiên cốc chính là một chỗ như vậy. Tiến vào tham tiên cốc cũng là gặp nguy hiểm. Tham tiên cốc bên trong linh khí dư giả, tránh không được một ít tiểu động vật dựa vào linh khí dồi dào sẽ tu luyện thành yêu. Dưới tình huống bình thường sẽ không ngay lập tức tiêu diệt bọn họ, mà là ngay tại chỗ nuôi nhốt, đợi đến tu luyện kim đan về sau, lại giết lấy yêu đan. Càng có linh thú trải rộng, những linh thú này mặc dù sẽ không vô duyên vô cớ công kích tu sĩ, nhưng cũng không nói được tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Gặp nguy hiểm tất nhiên cũng có kỳ ngộ. Tại tiên nhân lột xác gần đây tu luyện, hoặc là tu vi rất là tinh tiến, hoặc là lĩnh ngộ thần kỳ tiên pháp, thậm chí có khả năng tùy thân mang đồ vật biến thành cao phẩm pháp bảo, nhưng là cũng không thể trong cốc đợi thời gian quá dài. Đợi đến thời gian dài, liền xem như hóa thần đại năng, tâm cảnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. tiên nhân lột xác thượng tiên khí, cũng không phải chưa độ kiếp các tu sĩ có thể thời gian dài tiếp nhận. Nhưng cũng không cần lo lắng tiên nhân lột xác sẽ bởi vì không người trông giữ, bị người đánh cắp đi. Tu sĩ là không cách nào thời gian dài ở lâu, nhưng là linh thú có thể a. Tham tiên cốc trong linh thú, đại bộ phận đều là làm cái này sống. Huống chi tham tiên cốc tại Cửu Tiên Sơn chính giữa, liền xem như tại thế tiên nhân, hắn cũng không có cách nào không để lại dấu vết đột phá Cửu Tiên môn trọng trọng phong tỏa. Không có chút nào âm thanh tiến vào tham tiên cốc, hơn nữa cũng không phải mỗi một lần, Cửu Tiên môn đều sẽ đối ngoại môn đệ tử mở ra tham tiên cốc. Chỉ có làm tư chất xuất chúng kim đan kỳ ngoại môn đệ tử tới tu hành thời điểm mới có thể đặc biệt mở ra, làm cái khác ngoại môn kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể được nhờ tiến vào. Lần này mở ra tham tiên cốc, tự nhiên là đã sớm quyết định hào, vì Tử Dương chân nhân mà mở, nhưng này Cửu Tiên môn lại mời chỉ có trúc cơ kỳ thanh minh cũng tiến vào. Làm người ngoài xem ra, lại cảm thấy, này tham tiên cốc càng nhiều là vì thanh minh mà mở a. Hà Đồ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, loại này có chỗ tốt sự tình, không chiếm lãng phí a. Đây chính là tiên nhân lột xác a. Này thần châu mặt đất, có thể có mấy cỗ, cả đời này, có mấy lần cơ hội có thể đi tiên nhân lột xác bên cạnh tu luyện lĩnh hội a. Đối thanh minh chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, mà cái thứ hai tin tức thì làm tham tiên cốc trở thành tìm kiếm sư phụ thiên trọng chân nhân nơi mấu chốt. Kia là giáp tửu chân nhân vì Hà Đồ mang đến tin tức. Sách mới kỳ các loại cầu a. Bình luận sách, chương tiết nói, phiếu đề cử, có sách đơn thu một chút, nhận biết mở sách đơn tiến cử lên. Khấu tả, không nội ứng, bắt đầu giao dịch, đề cử, cảnh khổ võ học hệ thống. Bạn tốt sách mới, võ hiệp ảo tưởng loại, vô địch sảng văn, viết rất không tệ, đại gia đi xem một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?